Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 519, xem thiếp mời. Dân mạng phân tích, các vị, căn cứ phán đoán của ta, cao nhân tiên sinh rất có thể chính là chủ đạo tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ. Trở xuống, ta xếp ra đại lượng chứng cứ, hoan nghênh đến đòn khiêng, phải. Thiếp mời tiêu đề chính là như vậy trực tiếp. Nếu như cái này thiếp mời là phát đến rồi địa phương khác, nhất định sẽ trước tiên bị phong lại. Nhưng là ở nơi này thiên đạo diễn đàn bên trong toàn thế giới, nhưng không có bất kỳ quốc gia nào có quyền hạn phong thiếp a. Bởi vậy thảo luận mới có thể vô cùng kịch liệt, có chút ý tứ. Sốt dẻo nhất thiếp mời lại là liên quan tới ta, hơn nữa còn là phân tích ta cùng với cái này cả sự kiện có quan hệ. Có điều không thể không nói, cái này thiếp mời nói rất đúng. Diệp Thần trong lòng thì thào nói xong, trên thực tế liên quan tới Diệp Thần cùng hết thảy sự kiện nguyên nhân gây ra có quan hệ cái suy đoán này, thời gian rất sớm liền có một chút quốc gia cơ quan tình báo cấp ra tin tức. Chỉ là những quốc gia kia xưa nay không dám đem loại kia tin tức cho để lộ ra đến. Tốt, mở ra cái kia thiếp mời. Diệp Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, một giây sau trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Ngay sau đó lơ lửng tại hắn trước mặt cái kia máy tính bảng tự động đem kia cái thiếp mời mở ra. Đầu thứ nhất, toàn bộ thế giới biến hóa, toàn bộ đều là từ núi Côn Luân sự kiện bắt đầu. Mà núi Côn Luân sự kiện bên trong, cao nhân đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Không chút nào khoa trương, hắn liền tựa như là võ đạo giả người số một. Đầu thứ hai, Tần Thủy Hoàng sự kiện. Đầu thứ ba, Kha Phu sự kiện. Đầu thứ tư, Atlantis sự kiện. Cái này thiếp mời không ngừng phân tích, nương theo lấy mỗi một cái bất đồng sự kiện, phía dưới còn bổ sung lấy lúc trước vệ tinh quay chụp đến video cùng ảnh chụp. Nếu như chỉ là trong đó một cái nào đó sự kiện, có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là, khi này cái phát bài viết người, đem có chuyện kiện bày ra ở chung một chỗ, sau đó, tiến hành so sánh, kết quả kia, chính là hoàn toàn không giống. Đã từng bất kể là ai phục sinh, hiện tại bất kể là cái gì chuyện lớn, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cùng cao nhân có quan hệ. Nếu như nói, những sự tình kia kiện bên trong, không có cao nhân cái bóng, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng. Các vị, các người thì sao? Rất nhanh, thiếp mời chính là kết thúc. Kia phát bài viết người còn tại đằng sau bổ sung một câu nói như vậy, mà toàn bộ thiếp mời tổng kết lại lời nói, liền sẽ phát hiện, cái này phát bài post người, cơ hồ là đem một năm nay, trên địa cầu sự kiện lớn, toàn bộ đều cho tổng kết đi ra, hơn nữa rất nhiều chi tiết vô cùng chân thực, rất nhiều chi tiết, người bình thường căn bản đều là không cách nào tiếp xúc được. Hô! Diệp Thần đem toàn bộ thiếp mời xem xong sau, trong miệng khẽ thở ra một hơi. Loại này thiếp mời, đối với hiện tại đã tiếp cận với thiên đạo Diệp Thần mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Coi như bị biết rồi, thì tính sao? Phải biết trước đây không lâu, hắn Diệp Thần thế nhưng là khảo nghiệm qua. Vẻn vẹn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể trong nháy mắt đem chính mình sáng tạo, chỗ bố trí cục hết thảy, toàn bộ đều cho phá hủy. Nắm giữ lấy loại lực lượng này hắn, không chút khách khí nói, tại cái này thứ nguyên vũ trụ bên trong, đã không có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì cường giả, sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp, là của hắn đối thủ. Nhìn xong thiếp mời sau, Diệp Thần không có đóng rơi, mà là tiếp tục nhìn xem phía dưới bình luận. Lâu chủ nghiêu bước, tổng kết rất sâu sắc. Ngoạn tào, lâu chủ lợi hại a. Nói thật giống như rất có đạo lý bộ dáng. có chút giật, ta cảm giác lâu chủ là ở nói nhảm. Nếu quả như thật là ngươi nói như vậy, kia quốc gia phương diện tại sao một mực không có hành động? Hơn nữa hình như cùng cao nhân quan hệ còn phi thường tốt. Dưới tình huống bình thường, không phải hẳn là đem cao nhân giải phẫu sao? Ha ha ha, giả, ta cũng nói một cái ta điểm đáng ngờ. Này lâu chủ biện chuyện xưa trình độ phi thường cao, thiên nam địa bắc, các loại thư tuyệt mật hơi thở, đều có thể bị ngươi làm đến, còn có thể bị ngươi phát đến nơi đây. Khi dễ ta ít đọc sách đúng không? Ta cảm thấy rất có đạo lý. Lâu chủ, chuyện này, khả năng thật sự cùng cao nhân có quan hệ. Bội phục lâu chủ kiến thức rộng rãi. Chấm chấm, bình luận rất nhiều. Bất quá, Diệp Thần đảo qua sau đó phát hiện, bên trong có vượt qua 90% trở lên đám dân mạng. Đối với cái này thiếp mời nội dung, đều là không tin, hoặc là nhắn lại thời điểm, ngữ khí mang theo trào phúng, hoặc là chính là trực tiếp nghĩ biện pháp phản bác. Nhưng là, Diệp Thần nhìn một chút sau, trong lòng, thì là đối với cái này thiếp mời có phán đoán. Có thể liệt kê ra nhiều như vậy tin tức, khẳng định không phải cái nào đó người bình thường có thể làm ra. Nếu như không sai, hẳn là cái nào đó quốc gia tổ chức tình báo, hoặc là bên trong thành viên trọng yếu lấy ra. Chỉ là, bọn hắn phát ra những vật này, là muốn làm cái gì đây? Diệp Thần nghĩ được như vậy, lông mày hơi nhíu một cái, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền từ phương diện này rời đi. Quản bọn họ muốn làm cái gì, lấy hiện tại Diệp Thần thực lực, hoàn toàn là có thể làm được lấy lực phá vạn pháp a. Tiếp tục xem lấy thiếp mời, ngoại trừ đầu thứ nhất bên ngoài, ngay sau đó Diệp Thần còn phát hiện trong này nhiệt độ cao thiếp mời cơ hồ tuyệt đại đa số đều là cùng mình tương quan, thật giống như phàm là mang theo cao nhân hai chữ này, liền tự mang lưu lượng, tỉ như nói vẫn luôn bị soát đến vị trí thứ hai thiếp mời. Suy đoán, toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, phía trước bị đế quốc chuyển nhượng cho cao nhân. Nhưng là bây giờ, bên trong mọc đầy bàn đào, căn cứ vệ tinh video, tại đỉnh tháp trong sân, đồng dạng cũng là có rất nhiều cây bàn đào. Người bình thường ăn một viên, liền có thể trong nháy mắt trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Nếu như có thể ăn hai viên, liền có thể đạt đến thần cấp. Như vậy, cao nhân tại kia đỉnh, hoàn toàn là không có hạn chế số lượng. Hắn nghĩ ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, coi như ăn cơm đều có thể. Kia, ai biết thực lực của hắn bây giờ, rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Cái này thiếp mời tiêu đề hơi dài, nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng thiếp mời lửa nóng trình độ. Mở ra thiếp mời về sau, cơ hồ đầy bình phong đều là nghị luận. Ha ha ha ha, cao nhân thực lực, nhất định là phi thường cường đại. Nếu như ta là của hắn lời nói, căn bản không cần nghĩ. Khẳng định từng bữa ăn bàn đào, ngừng lại bàn đào, đem bàn đào coi như ăn cơm. Đem linh tuyền làm nước uống. Ha ha ha, trên lầu mấy cái, vẫn còn quá nông cạn a. Các người loại này chính là điển hình nghèo dao găm tư duy. Căn cứ truyền ngôn, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp đỉnh, bảo vật không biết có bao nhiêu. Tứ đại thần thú, huyết bồ đề, thậm chí còn có đủ loại đủ kiểu thần kỳ bảo vật. Chỉ là bàn đào các người cứ như vậy thấy thèm. Ban đầu ở Thái Sơn phía dưới, kia khổng lồ tinh tinh, một cái đều có thể ẩu đả một đoàn tông sư cấp bậc cường giả. Ai, thế phong nhật hả a? Tại cái này tông sư nhiều như chó niên đại, ta cảm thấy cao nhân tiên sinh thực lực, nói không chừng có thể một người nghiền ép toàn bộ thiên đình. Liên quan tới dạng này thảo luận, đầy bình phong đều là, thật đúng là đừng nói. Rất nhiều đám dân mạng phân tích vẫn rất có đạo lý. Thế mà thật là đem Diệp Thần một ít tình huống cho phán đoán đi ra. Chỉ là,